Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, khủng bố 100.000 năm hồn hoàn. Mộng Thần cơ dáng người trung đẳng, rất gầy, lúc nói chuyện cho người ta một loại rất có lực tương tác cảm giác. Hắn râu tóc đều trắng, tinh thần lại dị thường quắc thước. Vừa nói, Mộng Thần cơ chỉ hướng mình bên trái lão giả, giới thiệu nói, vị này là học viện giáo ủy hội thứ tịch, Bạch Bảo Sơn, võ hồn thiên tinh lô, cấp 85 hồn đấu la. Bạch Bảo Sơn dáng người không cao lại cực béo, trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp. Nghe Mộng Thần cơ giới thiệu đến chính mình, hướng phía Phất Lan Đức mấy người nhẹ gật đầu. Mộng Thần cơ chỉ hướng một tên sau cùng lão giả, nói, vị này là giáo ủy hội tam tịch, Chí Lâm, võ hồn thiên thanh đằng, cấp 83-8 hồn đấu la. Chí Lâm tại ba người này trung ngoại biểu bình thường nhất một cái. Tướng mạo phổ thông, chỉ có hai mắt đang mở hí toát ra sáng tỏ mới khiến cho người cảm thấy hắn không đơn giản. Phất Lan Đức trước đem Sử Lai Khắc mấy vị đạo sư giới thiệu một phen. Còn Sử Lai Khắc thất quái, dù sao cũng là học viên, hắn liền không có nhiều nói. Nhưng Phất Lan Đức nhìn ra được, ba vị này giáo ủy hội cao tầng đối với Sử Lai Khắc thất quái hứng thú lớn hơn. Ngay sau đó, Phất Lan Đức chỉ hướng Chu Thần, không biết nên làm sao giới thiệu. Dù sao Chu Thần thế nhưng là minh xác biểu thị phải ẩn giấu thân phận cùng thực lực. Chu Thần, tinh thần thần, cấp 69 hồn đế. Chu Thần rất là thống khoái bộc lộ ra chính mình tu vi thật sự. Hắn tuyệt nói với không có láo, ngạnh thực lực hắn thật chỉ có cấp 69. Cấp 69 hồn đế. Mộng Thần cơ ba người nhìn xem khuôn mặt tuổi trẻ, nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi Chu Thần, có chút không dám tin nói, vị này tiểu tiên sinh, ngươi lớn bao nhiêu? 18 tuổi. Mộng Thần cơ ba người quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không tin. Tần Minh 34 tuổi, thành tựu cấp 62 hồn đế, đã là kinh thế hãi tục. Vị này gọi Chu Thần người trẻ tuổi 18 tuổi đi đến cấp 69. Đây quả thực là đang nói đùa, mà một bên Sử Lai Khắc học viện đám người thì mặt không đổi sắc. Chỉ là có chút bội phục Chu Thần nói dối đều có thể bình tĩnh như thế. Không hổ là phong hào đấu la, ngươi nói ngươi là hồn đế, vậy thì bồi lão phu so chiêu một chút đi. Võ hồn thiên thanh đằng hồn đấu la chí linh căn bản. Không tin tưởng Chu Thần nói bậy. Coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt đối không có khả năng tại 18 tuổi đi đến hồn đế cấp bậc. Hắn mỉm cười, thân thể không khí chung quanh đột nhiên rất nhỏ bóp méo một chút. Những người khác không có cảm giác gì, nhưng Chu Thần lại rõ ràng phát hiện, thân thể của mình không khí chung quanh phảng phất đọng lại. Khổng lồ hồn lực chấn động trào lên mà tới, áp bách lấy thân thể của hắn. Rất rõ ràng, Chí Lâm hồn đấu la đang thử thăm dò mình thực lực. Bất quá, cái này điểm hồn lực áp bách, đối phó Đường Tam loại này cấp 30 tả hữu hồn sư vẫn được. Đối phó Chu Thần đó chính là nói giỡn. Chu Thần sắc mặt lạnh nhạt, liền hồn lực cũng không có đụng tới, liền bình tĩnh như vậy đứng. Chí Lâm hồn đấu la áp bách mà đến hồn lực liền còn như dòng nước gặp phải cự thạch, từ giữa đó cắt đứt, vòng quanh Chu Thần thân thể lưu lững lờ trôi qua. Sử Lai Khắc học viện đám người tự nhiên đều biết Chí Lâm hồn đấu la đang làm gì. Phất Lan Đức mấy người nhất thời liền có chút lo lắng, sợ cái này ba cái lão đầu chẳng biết nặng nhẹ, đem Chu Thần làm phát bực. A, Chí Lâm nguyên bản bình hòa ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc. Hắn không ngừng gia tăng hồn lực, từ 20 cấp đại hồn sư thêm đến 40 cấp hồn tông cấp bậc, lại căn bản dung chuyển không được Chu Thần. Lão phu cũng không tin. Chí Lâm trên thân cái kia biểu tượng hồn đấu la thân phận tôn quý trường bào màu đen không gió mà bay, hắn đã đem hồn lực gia tăng đến hồn đế cấp bậc. Nháy mắt, Chu Thần cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình chung quanh áp lực đột nhiên tăng 450 lần. Hắn không thể không vận dụng toàn thân hồn lực để ngăn cản. Không có cách, linh hồn thụ thương Chu Thần lúc này căn bản không có cách nào vận dụng kinh mục kiếp những này. Tinh thần lực kỹ năng cũng không cách nào vận dụng toàn lực, dù cho trải qua nửa tháng khôi phục, thực lực của hắn cũng chỉ có trước đó không đến một nửa. Chu Thần vận dụng ước chừng 5, 6 phần 10 hồn lực, lập tức liền chặn Chí Lâm khí thế áp bách, mà Chí Lâm thì kéo không xuống mặt mo đến, không ngừng gia tăng hồn lực, ngắn ngủi mấy hơi, dĩ nhiên gia tăng đến hồn đấu la cấp bậc, mà thân thể của hắn bên trên, lượng vàng, 3 tím, 3 đen, 8 cái hồn hoàn đồng thời nở rộ. Hiển nhiên, Chí Lâm vận dụng toàn lực, nháy mắt, khổng lồ khí tức đập vào mặt. Luận ngạnh thực lực, chỉ có cấp 69. Hơn nữa còn linh hồn bị hao tổn Chu Thần căn bản gánh không được cỗ này áp lực. Chỉ có thể cũng vận dụng toàn thân hồn lực. Nháy mắt, lục đạo màu đỏ thẫm, đỏ chói hồn hoàn liền vơn quanh tại Chu Thần chung quanh thân thể. Lập tức, một cỗ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng chất lượng 10 phần cường hoành hồn lực từ Chu Thần trong thân thể bộc phát ra. Nháy mắt đem Chí Lâm hồn đấu la tán phát hồn lực đảo ngược nghiền ép trở về. Phốp, Chí Lâm hồn đấu la căn bản không nghĩ tới Chu Thần hồn lực chất lượng cư nhiên như thế chi cao. Bất ngờ không đề phòng, tập quyền mà quay về hồn áp tất cả đều đâm vào hắn trên người mình. Hồn lực đột nhiên bị phản phệ Chí Lâm hồn đấu la ngực một buồn bực. Trực tiếp một ngụm máu mũi tên phun tới. Toàn trường im lặng, Mộng Thần Cơ mấy người dùng sức vuốt vuốt chính mình cái kia có chút đục ngầu con mắt. Nghiêm túc hướng phía Chu Thần nhìn lại, xác nhận chính mình không có nhìn nhầm. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, 6 cái hồn hoàn. Toàn bộ đều là màu đỏ. Màu đỏ hồn hoàn đại biểu cái gì? Đấu la đại lục cơ hồ không ai không biết. Đây chính là từ 100.000 năm hồn thú trên thân săn bắt. Đại biểu cho 100.000 năm hồn hoàn A. Điều này đại biểu Chu Thần hoặc là Chu Thần trong gia tộc người. Chí ít diệt 6 đầu 100.000 năm hồn thú. Mà một bên Sử Lai Khắc Học Viện đám người cũng đã mộng. Bước. Bọn hắn một mực chưa từng gặp qua Chu Thần trong chiến đấu phóng thích hồn hoàn. Mặc dù bọn hắn cũng rất nghi hoặc, nhưng cũng chỉ cho là Chu Thần nắm giữ có thể ẩn nấp hồn hoàn kỹ năng mà thôi. Nhưng bây giờ thấy cái này 6 cái màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn. Phất Lan Đức chờ trong lòng người thế giới quan đều sụp đổ. Bọn hắn rất muốn hướng nữ thần may mắn báo cáo. Gia hỏa này tại phạm quy. Ninh Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên hai nữ thấy cảnh này. Há to miệng, cả kinh không phải nói cái gì tốt. Trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định muốn bắt lại Chu Thần. Kinh hãi nhất chính là đại sư cùng đường tam đôi thầy trò này. Đại sư thân là hồn sư giới lý luận. Chuyên gia, hắn ngay lập tức liền ý thức được một vấn đề. Hồn hoàn cực hạn chịu đựng. Thân thể của nhân loại là yếu ớt, cấp 10 hồn sư thứ nhất hồn hoàn nhiều nhất chỉ có thể là 100 năm màu vàng hồn hoàn. Thứ 3 hồn hoàn nhiều nhất chỉ có thể là màu tím 1000 năm hồn hoàn. Muốn nắm giữ vạn năm màu đen hồn hoàn, ít nhất phải là thứ 4 hoặc thứ 5 hồn hoàn. Nếu như hồn sư thứ nhất hồn hoàn liền sử dụng 1000 năm tử sắc hồn hoàn. Cái kia hạ tràng chỉ có một cái. Chính là bạo thể mà chết. Có thể Chu Thần thứ một cái hồn hoàn chính là màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn. Mà lại liên tục 6 cái đều là 100.000 năm hồn hoàn. Đây quả thực là trái với hồn sư thế giới cơ sở nhất chuẩn tắc. Liên cùng trên địa cầu Newton 3 đại định luật bị trái với một dạng. Không thể tưởng tượng nổi. Sử Lai Khắc học viện người sớm đã kiến thức qua chu thần thần bí cùng cường đại. Đối với cái này còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, mà một bên Mộng Thần Cơ đám ba người thì là cả kinh răng giả đều muốn rơi mất. Bọn hắn đời này đều chưa từng gặp 100.000 năm hồn hoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.